hừm, ngoạc kép, sắc nhạt trong mắt Thẩm Thanh Huyền đều là thâm ý, ngươi không lo lắng dưới vùng xanh thảm này cất giấu ám tiễn sao? Ngoạc kép, Cố Kiến Thâm lại hỏi thẳng ra, tôn chủ muốn đưa ta vào chỗ chết ư? Cách Chương.